từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 189, thám tử lừng danh giang thần thần cấp suy luận tương đương, một tháng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai, buổi chiều Long Thành hình cảnh đại đội tiếp vào báo cảnh sát là cùng một chỗ ác liệt nhập thất ăn cướp án. Người bị hại bụng trúng đao trước mắt đưa đi bệnh viện tạm thời thoát ly nguy hiểm tính mạng. Cái này lên nhập thất ăn cướp án lập tức gây nên cảnh sát chú ý, cảnh sát lập tức tham gia điều tra. Bắt đầu toàn thành lùng bắt, nhưng Lưu Manh hành tung cực kỳ quỷ dị, phản bác kiến nghị kiện tạo thành to lớn độ khó khăn. Giang Thần phản bác kiến nghị kiện cũng không biết rõ tình hình, như thường ngày tiếp tục chạy đi đi. Bỗng nhiên, nhận được một đơn phổ thông đi đi đơn đặt hàng. Hắn lái xe đi hướng dẫn địa điểm chỉ định đi đón hành khách nhưng sau khi tới, nhưng vẫn không có đợi đến hành khách. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút đồng hồ trôi qua, vẫn là không có động tĩnh. Giang Thần vốn là có thể đi thẳng một mạch nhưng thói quen mà thôi, gọi điện thoại hỏi một chút. Hắn đánh một thông điện thoại lại không người trả lời. Lần thứ hai gọi điện thoại rốt cục có người nói chuyện. Uy, là một cái rất không nhịn được âm thanh nam nhân, ngài làm cho đi đi ta đã dưới lầu chờ. Giang Thần trầm giọng nói, ta nào có kêu cái gì đi đi. Nam nhân sửng sốt một chút, rất không nhịn được nói. Hủy bỏ đi, Giang Thần lại nhạy cảm nghe được đầu bên kia điện thoại tựa hồ có một cái loáng thoáng tiếng nức nở. Mặt khác Giang Thần nhìn một chút đơn đặt hàng phía trên, hành khách rõ ràng viết là cái nữ sĩ. Trong này tựa hồ có cái gì không đúng kình a, hắn lập tức quyết định. Trì hoãn thời gian, Giang Thần mỉm cười, thật xin lỗi, ta đã dựa theo tích tích công ty quy định tới đón ngài. Nếu như muốn hủy bỏ đơn đặt hàng, ta sẽ gánh chịu tổn thất nhưng ta không muốn cũng không nên gánh chịu tổn thất, muốn hủy bỏ cũng là ngài cái kia hủy bỏ. Cát, nam nhân một chút do dự, hắn cũng không hiểu rõ tích tích công ty quy tắc, vung tay lên nói. Tốt à, ta lão bà không cẩn thận điểm sai đơn đặt hàng, ta hủy bỏ chính là. Bất quá, Giang Thần cơ trí trả lời. Cái kia đi đi đơn đặt hàng phía trên còn có nhắn lại, nói để cho ta mua một bình giá trị 130 nguyên bảo vệ ẩm ướt xương, đưa lúc về đến nhà cùng một chỗ mang lên đi, sau đó nàng cho ta chuyển khoản. Đồ vật ta đã mua, người bây giờ nói không muốn, khẳng định không được. Cái gì, nam người giận dữ, người làm cái quỷ gì, đi đi tài xế còn phụ trách cho mang đồ vật sao? Cái này là các ngươi muốn, Giang Thần không chút khách khí, giống to. Đi đi tài xế xác thực không có nghĩa vụ cho các ngươi mang đồ vật, nhưng lão bà ngươi lại nói, nếu như ta không cho nàng chân chạy, nàng liền muốn khiếu nại cùng đánh giá kém. Ta mới không thể không mua, hiện tại đồ vật đã mua, tiền đã bỏ ra, ngươi nói làm sao bây giờ a? Nam nhân chính đang do dự, Giang Thần lại nghe được hắn hình như rất sợ sự tình làm lớn, cười lạnh một tiếng. Nếu như ngươi muốn đuổi ta đi, cái này 130 nguyên, nhất định phải cho ta. Không phải vậy ta thì báo cảnh sát, để cảnh sát đến phân xử thử. Đến cùng tổn thất này cái kia người nào gánh chịu, tốt, nam nhân cả giận nói, người muốn thế nào, ta mang lên cho ngươi, ngươi cho ta tiền, Giang Thần lạnh lùng nói, nhất phách lưỡng tán, tốt à, ngươi lên đây đi, 4 bộ phận, 707, mẹ nó cách lấy cánh cửa cho ngươi, nam nhân hùng hùng hổ hổ, điện thoại cúp, Giang Thần lại mắt sáng lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn cùng cái này hành khách căn bản không có thông qua điện thoại, cũng không có nhắn lại. Nếu như nam nhân này thật là nữ hành khách trượng phu, hẳn phải biết những thứ này. Nhưng hắn rõ ràng không biết, điều này nói rõ, nam nhân này cái gọi là hành khách trượng phu, thân phận có vấn đề, nói không chừng mạng người quan trọng, chính mình thế nhưng là đặc phái hình cảnh, lại có đặc chủng binh thể chất có nghĩa vụ gánh vác loại này trách nhiệm. Giang Thần hít sâu một hơi, dừng xe xong, đi vào dưới lầu một gian 24 giờ cửa hàng, mua một bình bảo vệ ẩm ướt xương, chấn định tự nhiên đi tới. Hắn nhạy cảm quan sát một chút cái này tòa nhà, nhớ kỹ mỗi một cái cửa bảng số đặc điểm. Bởi vì hắn cũng không tín nhiệm nam nhân kia nói 707 gian phòng, cái số này có lẽ có thể là sai. Giang Thần cũng không nóng nảy, bởi vì đã ước định muốn gặp mặt, coi như nữ hành khách xảy ra biến cố gì, trong khoảng thời gian này Lưu Manh ngược lại không dám có động tĩnh gì. Bởi vì Lưu Manh biết đợi chút nữa Giang Thần muốn tới. Nữ hành khách tạm thời an toàn. Giang Thần đi tới tầng 6, phát hiện 76 cùng 707 bảng số phòng. Sóng mắt lóe lên, quả nhiên có vấn đề. Cái này tòa nhà bảng số phòng, số lẻ ở bên trái, số chẵn bên phải chi mấy tầng trước đều là như vậy. Nhưng cái này 76 cùng 707, vị trí lại trái ngược. Bảng số phòng, bị người đánh cháo. Giang Thần hồi tưởng lại, vừa mới trong điện thoại giọng nữ tựa hồ tại nức nở. Nếu như là gia đình mâu thuẫn, nam nhân nhà bạo cũng không có khả năng đi đổi chính mình cùng cửa hàng xóm bảng số A, điều này nói rõ. Ta cùng nam nhân kia trò chuyện về sau, hắn mới thay đổi bảng số phòng. Hắn nói với ta 707, nhưng thật ra là bổn lâu 76. Giang thần đại não nhanh chóng vận chuyển, như là kho số liệu đồng dạng, đem tin tức tự động phân loại, loại bỏ, sàng lọc ra các loại tình huống, bài trừ không thể nào. Còn lại cho dù là lại thế nào ly kỳ cũng là duy nhất chân tướng. Giang thần gõ 607 cửa, cửa chống trộm đằng sau truyền đến một tiếng không nhịn được thanh âm. Ngươi thả cửa, tiền ta cho ngươi ném ra. Giang thần cơ trí trả lời. Không được, vạn nhất đồ vật ngươi cầm tiền, ngươi không cho ta, ta đi nơi nào nói rõ lý lẽ. Ngươi muốn thế nào? Nam nhân nổi giận, Giang thần thản nhiên nói. Mở cửa, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Nam nhân không để ý Giang thần. Giang thần liền tiếp tục gõ cửa. Rốt cục nam nhân phiền muộn không thôi, một mặt phẫn nộ mở cửa. Nói để ngươi thả cửa. Ngươi, hắn còn không có kịp phản ứng, Giang thần một chân, đã dẫm tiến vào. Vững vàng ngăn chặn khe cửa. Kể từ đó, liền xem như nam nhân đổi ý, muốn đóng cửa cũng không thể nào. Ngươi làm gì? Nam nhân nổi giận, nhưng Giang thần ánh mắt lạnh như băng, thẳng tắp dáng người, còn có lăng nhiên khí thế, để hắn cô dám lỗ mãng. Giang thần thuận thế trực tiếp đẩy ra nam nhân, tiến đến, lấy ra bảo vệ ẩm ướt xương. Ta muốn đem thứ này, thân thủ giao cho hành khách. Giang thần ánh mắt chiếu tới, một cái bạch miêu hoảng hốt lo sợ chính trong phòng chạy loạn. Trong phòng mặt đất có một chậu bị đánh lật đồ ăn cho mèo, trên sàn nhà làm đến khắp nơi đều là đồ ăn cho mèo bị đá lật, mèo ở vào cực độ kinh hoàng trạng thái. Giang thần ánh mắt đảo qua giá để giày dép con, giá để giày dép phía trên đều là nữ giày, không có một đôi nam giày, nói rõ đây là nữ tính độc ở trạng thái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà nam nhân này trên chân mặc chính là giày thể thao, vào cửa không có đổi dép lê, cái này cùng cả phòng rất sạch sẽ trạng thái không hợp nhau. Nam nhân còn kìm lòng không được tại nhảy mũi, chảo ngứa. Nam nhân này đang không ngừng nhảy mũi, xem ra là đối mèo lông, nghiêm trọng dị ứng. Giang thần cho ra một cái trọng yếu kết luận, hiển nhiên, đây không phải nhà hắn, hắn, là cái ngoại nhân. Giang thần ánh mắt rơi ở một bên trên mặt bàn, một cái ngay tại đốt lên ấm nước bên trong. Không có ai đi đóng lại đốt lên ấm nước, nước đang một mực sôi trào. Ấm nước ngay tại nấu nước đốt lên đại khái cần 6 phút đồng hồ. Ta theo tiếp vào điện thoại, đến tới hết thảy tiêu phí thời gian 2 phút đồng hồ. Xem ra, nam nhân này, vừa mới tiến đến không lâu tại ta gọi điện thoại về sau tại nước đốt lên trước đó. Lúc này, một cái 85 phân trở lên Mỹ thiếu phụ từ trong nhà đi ra. Tóc nàng rối tung, mặc lấy ở nhà váy ngắn, một mặt sợ hãi. Người tốt là đi tài xế sao? Nàng bước nhanh đi hướng Giang thần, tựa hồ vô cùng vội vàng, muốn dựa vào là thêm gần. Nhưng lúc này thời điểm, nam nhân đột nhiên liếc một chút chừng đi qua. Ai để ngươi đi ra, trở về phòng đi, nam nhân này ánh mắt 10 phần đáng sợ dọa đến thiếu phụ liên tiếp lui về phía sau. Giang thần thản nhiên nói, ngài khỏe chứ, hành khách ta dựa theo ngài đơn đặt hàng yêu cầu, giúp ngươi mang theo một bình bảo vệ ẩm ướt xương. Nam nhân lại một thanh nắm ở đang muốn hướng Giang thần bên người đi thiếu phụ, đại thủ một trận, gác ở thiếu phụ trên bờ vai, nhìn như rất thân mật lại tràn đầy uy hiếp thanh âm, cười hắc hắc nói. Lão bà, ngươi chừng nào thì làm cho đi a, ngươi nhìn ngươi ta không hãy cùng ngươi nhao nhao hai câu miệng sao? Về phần ngươi sao, thiếu phụ dọa đến không dám nói tiếp nữa, toàn thân run rẩy, đáng thương nhìn lấy Giang thần. Giang thần ánh mắt nhạy cảm đảo qua hai người. Nam nhân, tay phải ngón tay cái cắm vào túi, điển hình hành động công kích tay trái, tuy nhiên nhìn như thân mật nhưng nén thiếu phụ tóc lòng bàn tay trắng bệch. Hắn đang dùng lực, đây là uy hiếp tính khống chế, mà không phải thân mật. Thiếu phụ nhìn lấy Giang thần trong tay, nàng yêu cầu, bảo vệ ẩm ướt xương, trong mắt lóe lên một đạo dị sắc. Rất hiển nhiên, thiếu phụ đã hiểu Giang thần ý tứ. Nàng cũng không có chút gì lốp bảo vệ ẩm ướt xương, nếu như nàng cùng nam nhân này quan hệ bình thường, tình cảnh của nàng an toàn, cần phải lập tức phủ nhận chính mình định qua thứ này, cũng yêu cầu Giang thần lấy đi. Nhưng nàng không có, mà là vô cùng gấp gáp hai tay xoa cùng một chỗ co quắp bất an nói. Vị sư phụ này, ta muốn không phải cái này tấm bảng bảo vệ ẩm ướt xương. Mời ngươi xác minh một chút có phải hay không sai lầm. Điện thoại di động của ta số đôi là 191.519. Ngươi suy nghĩ lại một chút, phiền phức xác nhận một chút, nam nhân bên cạnh ánh mắt rời rạc lấp lóe, sắc mặt biến ảo không ngừng. Hiển nhiên, hắn đang do dự muốn hay không. Được rồi, ta nhìn một chút, Giang Thần cười nhạt một tiếng, cúi đầu cầm điện thoại di động lên, định cho Thiên Thần Bảo An công ty phát ra tín hiệu hành động, bởi vì, làm Giang Thần nghe được 191.519 chuỗi chữ số này, đã hiểu thiếu phụ ý tứ. 191.519, chỉ là tín hiệu cầu cứu SOS. Bởi vì quốc tế thông dụng Morse mã điện báo tín hiệu cầu cứu là SOS, mà chữ cái S là tiếng Anh bên trong thứ 19 vị, chữ cái không là tiếng Anh bên trong thứ 15 vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên 191.519 thì đại biểu SOS. Giang Thần liên tiếp con số còn chưa phát ra ngoài, thì lọt vào nam nhân quát bảo ngưng lại. Dừng tay, nam nhân tựa hồ phát giác được sự tình có cái gì không đúng. Trong mắt của hắn, hung quang đại thịnh, một cỗ sát ý dần dần tràn ngập, tay của hắn chậm rãi rời khỏi sau lưng. Võ lực của hắn giá trị cực mạnh, nếu là Giang Thần làm ra cái gì dị dạng động tác, hắn cũng sẽ tại chỗ giải quyết. Bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Thiếu phụ, ngay tại hắn chỉ cách một chút. Nếu như hắn cho cùng dứt dậu, chỉ sợ ít phụ khó tránh khỏi gặp nạn. Giang Thần đã đoán ra được tên nam tử này là có dự mưu nhập thất cướp bóc, khi nhìn đến thiếu phụ mỹ mạo về sau, càng lên ý đồ xấu. Tình thế lửa xém lông mày, nên như thế nào phá cục? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.